Ma thần trời sinh, chương 1352, C1352, giết về liên minh vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, trên gương mặt đầy tiếu ý. Thanh Thủy Vương vẫn ngồi xổm bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, lúc này vẫn có vài phần hiếu kỳ nói. Này, Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc ngươi đưa Tiểu Hồng và Hoa Thanh Liên đi đâu rồi? Còn cả Thiên Mộng Yêu Hoàng nữa. Mấy người Tiểu Hồng liên tiếp biến mất trước mắt khiến Thanh Thủy Vương vô cùng tò mò. Nếu Ninh Tiểu Xuyên chỉ dùng những thứ tương tự như khư không gian đưa người đi thì chắc chắn Thanh Thủy Vương sẽ cảm nhận được. Hơn nữa, ở nơi như Tiên Kiều này, cho dù là khư không gian cũng không dùng được. Ninh Tiểu Xuyên chỉ lắc đầu cười. Cái này thì sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không muốn dễ dàng nói ra thế giới nguyên thủy. Vừa rồi hắn đưa Tiểu Hồng và Hoa Thanh Liên vào trong thế giới ấy. Dùng năng lượng của thế giới Ninh Tiểu Xuyên rất dễ dàng kéo đứt sợi xích trên người Tiểu Hồng. Ngay cả thương thế của Hoa Thanh Liên cũng đã gần như lành lại. Chỉ là gặp phải vài vấn đề quan trọng. Ninh Tiểu Xuyên không thể quyết đoán nên nhắn mới dừng lại. Đợi khi Hoa Thanh Liên tỉnh lại rồi tiếp tục chữa trị. Năng lượng của thế giới nguyên thủy một lần nữa đã đem lại sự kinh hỉ cho Ninh Tiểu Xuyên. Không nói thì thôi, đồ nhỏ nhen. Thanh Thủy Vương bĩu môi bất mãn quay người đi như không thèm bận tâm Ninh Tiểu Xuyên nữa. Nhưng chỉ một lát nàng ta lại không nhịn được. Quay lại nói, Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn đi gặp Liêu Thúc. Ngươi có dự định gì không? Dự định, đương nhiên là có. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt. Thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Lúc trước, khi hắn rời khỏi liên minh vũ trụ, hắn vốn định tới Oa Hậu Cung tìm mấy người Tử Hàn Yên. Nhưng giờ hắn đã đổi ý, trước khi tới Oa Hậu Cung, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy hắn phải xả ận cho Tiểu Hồng và Hoa Thanh Liên trước đã. Thù của hai người còn chưa trả, Ninh Tiểu Xuyên sao có thể rời đi được. Thanh Thủy Vương nhìn Ninh Tiểu Xuyên, dường như đoán được ý định của hắn. Trợn mắt lên, Ninh Tiểu Xuyên, không phải ngươi muốn truy sát Long Hành không đấy chứ? Vô ích thôi, giờ hắn đã về liên minh vũ trụ rồi. Liên minh vũ trụ ở đây tuy không có tuyệt đỉnh cao thủ nhưng cũng là thế lực chỉ thua kém Chân Lý Thiên Quốc. Số lượng cao thủ vẫn rất nhiều. Lúc này ngươi đánh tới đó đúng là đi nộp mạng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, ta đã từng vào trong liên minh vũ trụ. Tình hình bên trong đó ta biết rất rõ. Thanh Thủy Vương nói không sai. Cao thủ trong liên minh vũ trụ rất nhiều. Mấy người mà Ninh Tiểu Xuyên từng tiếp xúc khi vào trong liên minh vũ trụ, bao gồm cả bốn lão giả râu tóc bạc phơ kia, tất cả đều là cao thủ của Văn Minh Thần Hà. Ngoài Văn Minh Thần Hà, liên minh vũ trụ còn có ít nhất vài trăm cao thủ đến từ những nền văn minh vũ trụ khác. Chính vì có cao thủ của nhiều văn minh vũ trụ như vậy liên kết mà liên minh vũ trụ mới được gọi là liên minh vũ trụ. Nếu giờ Ninh Tiểu Xuyên đánh tới, không chỉ phải đối mặt với cao thủ của Văn Minh Thần Hà mà có cả cao thủ của cả liên minh vũ trụ. Kiến nhiều cũng cắn chết voi. Lúc này có thể Ninh Tiểu Xuyên là voi nhưng những cao thủ của liên minh vũ trụ chắc chắn không phải kiến. Họ mạnh hơn kiến rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, dù nhìn thế nào thì việc Ninh Tiểu Xuyên đánh tới đó cũng là tự sát. Vì thế Thanh Thủy Vương mới vội khuyên ngăn Ninh Tiểu Xuyên từ bỏ ý định điên rồ đó đi. Ninh Tiểu Xuyên, trả thù cũng không cần vội ngay lúc này. Giờ chúng ta đã ở Tiên Kiều. Với tư chất của ngươi sẽ rất nhanh tu luyện có thành tựu. Đến lúc đó trả thù cũng chưa muộn. Thanh Thủy Vương nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thanh Thủy Vương. Hình như ngươi rất quan tâm ta. Với quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương thì hắn cảm thấy Thanh Thủy Vương không nên quan tâm hắn như vậy mới phải. Thanh Thủy Vương đỏ mặt. Bực bội nói. Ai quan tâm ngươi? Ta chỉ không muốn ngươi tự dưng đi chết vô ích thôi. Có chết hay không thì phải chiến đã mới biết được. Nếu liên minh vũ trụ không có cao thủ mạnh hơn Long Hành không thì chắc chắn ta phải tới đó một chuyến. Ninh Tiểu Xuyên nói đầy kiên quyết. Trước tiên là hắn bị bốn lão giả kia ám toán. Sau đó là Hoa Thanh Liên và Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng chẳng có chút thiện cảm gì với liên minh vũ trụ đó cả. Hơn nữa, chỉ nhìn bốn lão giả kia và Long Hành không là biết. Bên trong liên minh vũ trụ chắc chắn rất mục nát. Nếu đã vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại trừ bỏ đám rác rưởi trong liên minh vũ trụ. Quyết định xong, Ninh Tiểu Xuyên lập tức quay người bay về hướng liên minh vũ trụ. Thanh Thùy Vương không còn sự nghịch ngợm lúc trước mà đầy vẻ lo lắng. Cuối cùng nghiến răng dậm chân lao theo Ninh Tiểu Xuyên. Ta đi theo xem tình hình thế nào. Vạn nhất tên tiểu tử này chết thì ta cũng dọn xác hắn. Thanh Thùy Vương thầm an ủi. Bên trong liên minh vũ trụ, Long Hành không trốn trong một gian phòng. Vẻ mặt đầy lo lắng. Không ngừng dùng bí thuật muốn Tiểu Hồng lập tức quay lại. Hắn vốn không phải đấu chiến thần Long Sứ. Chỉ là từng chiếm được Long Nguyên của một vị đấu chiến thần Long Sứ nên mới trở thành đấu chiến thần Long Sứ. Là một đấu chiến thần Long Sứ. Có và không có thần Long bên cạnh hoàn toàn là hai tầng thứ khác nhau. Vì thế bất luận thế nào U Long Hành không cũng không muốn mất thần Long. Đáng chết, tên Ninh Tiểu Xuyên đó và Tiểu Hồng không phải quen nhau sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm để Tiểu Hồng bị thần liên hành hạ mãi như vậy mà không thả Tiểu Hồng về? Long Hành không thầm chửi rủa Ninh Tiểu Xuyên. Hắn không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể phá vỡ được sợi thần liên không ai phá nổi ấy. Uỳnh, khi Long Hành không đang đi qua đi lại trong phòng thì không gian bên ngoài đột nhiên phát nổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Long Hành không kinh ngạc một lát rồi lập tức lao ra ngoài. Ở ngoại vi tòa thành của liên minh vũ trụ, Ninh Tiểu Xuyên đang sải bước vào trong qua một lỗ hổng lớn. Lỗ hổng này không phải cổng thành mà là chỗ bị Ninh Tiểu Xuyên dùng một quyền đánh vỡ. Long Hành không thấy Ninh Tiểu Xuyên bước vào thì sững sờ. Điên rồi, tên này bị điên rồi. Lẽ nào hắn tưởng một mình hắn có thể đấu lại tất cả cao thủ của liên minh vũ trụ sao? Hắn tưởng hắn là ai? Sau khi gầm thét trong đầu, Long Hành không lập tức lộ vẻ cuồng hỉ, chuyện đề cử. Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, tiểu tử này dám tới đây gây chuyện. Vừa hay mượn sức mạnh của liên minh tiêu diệt hắn. Vút, Long Hành không lao đi. Bắt đầu liên lạc với các cao thủ ở liên minh vũ trụ. Từ trong khu vực của văn minh thần hạ ở trong tòa thành này. Bốn lão giả kia cùng ra ngoài. Thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện thì đều trợn mắt. Không dám tin vào mắt mình nữa. Ta không nhìn nhầm chứ. Tên tiểu tử này đến đây một mình. Không sai đâu. Hắn dám tới liên minh của chúng ta gây sự. Đúng là tự chui đầu vào giỏ. Mau gọi người. Khởi động trận pháp. Dùng bí thuật giết hắn tại đây. Để kẻ khác không cười được vào mặt liên minh vũ trụ chúng ta. Bốn lão giả lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Giống như Long Hành không vậy. Với họ, Ninh Tiểu Xuyên một mình đánh tới đây chính là tự tìm chỗ chết. Vô vàn thân ảnh từ các nơi trong thành bay ra. Đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Cao thủ ở liên minh vũ trụ quả thực rất nhiều. Có nhiều người thiên phú có thể không bằng Long Hành không nhưng thực lực cũng không thua kém hắn là mấy. Trước khi thiên địa dị biến, những cao thủ này đều là cao thủ của các nền văn minh khác nhau. Giờ tới tiên kiều, dung hợp được tiên linh chi lực đương nhiên thực lực sẽ mạnh hơn. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, quét mắt nhìn những cao thủ này. Số người xuất hiện trước mặt hắn càng ngày càng nhiều. Từ mấy chục người thành mấy trăm người, rồi mấy nghìn người, thậm chí mấy vạn người. Bị nhiều người như vậy bao vây. Ninh Tiểu Xuyên giống như một viên đá nhỏ nhoi bị vây trong trận hồng thủy. Sắp bị nhấn chìm rồi. Thanh Thùy Vương đứng bên ngoài thành nhìn từ xa. Hầm hầm nói. Lần này thì xong rồi. Ninh Tiểu Xuyên. Xem người làm thế nào. Lần này toi thật rồi đấy. Ninh Tiểu Xuyên. Người dám tới đây làm loạn. Lẽ nào không biết đây chính là trọng địa của liên minh vũ trụ. Long Hành không mặc kim giáp. Nhảy ra như một vị chiến thần. Bên cạnh có đông người như vậy. Dũng khí của Long Hành không lúc trước bị Ninh Tiểu Xuyên đánh tan giờ gần như đã quay lại. Bốn lão giả kia cũng đứng ra. Sợ Ninh Tiểu Xuyên sẽ nói ra việc họ câu kết với tiên linh thế gia. Không đợi hắn lên tiếng thì đã nói luôn. Ninh Tiểu Xuyên, người cướp đi tiên linh chi lực mà văn minh thần hà đã tích lũy. Giờ còn muốn tới đây gây rối. Lẽ nào ngươi tưởng liên minh vũ trụ không có ai có thể khống chế ngươi sao? Một câu nói khiêu khích mọi người động thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Thực tế, không cần bốn lão giả này khích thì đã có không ít người cười khẩy với Ninh Tiểu Xuyên rồi. Trong số những người vây quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng có rất nhiều người có 7, 8, thậm chí 9 đạo tiên linh chi lực. Phần lớn những người này đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ khinh thường. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bọn họ, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta đến đây có 2 mục đích. Thứ nhất là các ngươi hãy giao long hành không ra đây. Thứ hai, giao một nửa số tiên linh chi lực các ngươi có cho ta. Điên rồi, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi điên thật rồi, muốn đòi tiên linh chi lực cũng không nhìn đối tượng sao? Giờ trước mặt ngươi là liên minh vũ trụ, bọn ta nhiều ngươi như vậy, ngươi nghĩ ai sẽ sợ ngươi? Bốn lão giả kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên chửi bới. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bọn họ, đột nhiên nhếch mép, giờ ta thêm điều kiện thứ ba, giao cả bốn lão già kia cho ta luôn. Trong liên minh vũ trụ có loại sâu bọ này sớm muộn cũng thành tai họa. Cách chương.